Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319: Hỗn chiến. Chương 36: Hỗn chiến thiểm điện tại khác biệt tầng lầu ở giữa nhảy vọt. Phóng tới những cái kia gác ở cửa sổ súng ống. Đồng thời dọc theo nòng súng hướng về sau truyền. Nhưng mà quỷ dị chính là những cái kia ngay tại phun ra đạn súng ống phía sau cũng không có bất luận cái gì xạ thủ. Nói một cách khác, những súng ống này hoàn toàn là trên mình thân xạ kích, có thể xưng toàn tự động điển hình. Mắt thấy một màn này, một cái khác tòa nhà trên tổ chức thần bí nam tính người chỉ huy cũng thán nói: vậy đại khái liền là một người thành quân đi. Rõ ràng chỉ là cấp B thực lực, lại có thể ngạnh kháng cấp A, không rơi vào thế hạ phong. Mà bên cạnh hắn nữ tính đồng bạn con mắt cũng phát sáng lên. Gia hỏa này nếu như có thể cho chúng ta sử dụng liền tốt. Lấy hắn năng lực, lại phối hợp thí thần đạn, hẳn không có mấy cái thần minh có thể gánh vác được. Đừng suy nghĩ, súng ống chi thần là tân thần trận trong doanh trọng yếu nhân vật. Cũng không phải qua ở lại đây không chính hiệu thần minh có thể so sánh. Hắn thấy thế nào đều không có lý do phản bội người một nhà. Nam tính người chỉ huy thản nhiên nói. Dừng một chút, hắn lại giáo huấn nói: nhớ kỹ, những này thần minh đều không thể tin. Coi như cùng ta tạm thời kết thành minh hữu xét. Nói trắng ra chúng ta song phương cũng chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Hắn muốn mượn lực lượng của chúng ta tại chư thần ở giữa gây nên hỗn loạn. Một lần nữa đoạt lại vinh quang của ngày xưa. Chúng ta cũng cần lấy danh nghĩa của hắn làm việc. Tạm thời ẩn tàng tổ chức tồn tại. Bất quá chúng ta mục tiêu trước mắt ngược lại là đều là nhất trí. Liền là bốc lên tân thần cùng cũ thần chi ở giữa chiến tranh. Ta lại không phải người ngu. Làm sao lại tín nhiệm hỗn loạn chi thần? Nữ tính người chỉ huy liếc mắt, nhưng là ta hiện tại hoàn toàn chính xác càng ngày càng hiếu kỳ. Xét phía sau đến tột cùng là thần thánh phương nào, ta xem qua liên quan tới hắn hồ sơ cùng tư liệu dựa theo lão sư thuyết pháp. Thần minh tính cách, tính tình cùng phong cách hành sự trên cơ bản đều là cố định, rất ít cải biến, xét trước đó trên cơ bản chỉ là khắp nơi loạn dày vò. Căn bản không có gì mục tiêu rõ rệt, nhưng bây giờ hắn mặc dù hay là vì gây nên hỗn loạn, nhưng là rõ ràng có chương pháp rất nhiều, liền ngay cả liên hợp chúng ta cũng là hắn trước tìm tới cửa. Loại phiền toái này vẫn là giao cho lão đại nhức đầu, chúng ta chỉ cần hoàn thành chính mình sự tình liền tốt. Nam tính người chỉ huy phất phất tay, nói cho mũ rơm một đoàn. Sự tình có biến, tạm thời không nên động thủ. Súng ống chi thần như là đã đến, kia cái khác thần minh đoán chừng cũng không xa. Đại loạn sắp tới, trước đó chúng ta còn muốn tận lực bảo trì điệu thấp. Mà liền tại hai người nói chuyện công phu, thao cuối cùng vẫn là dựa vào đầy đường tán loạn thiểm điện tìm được chính chủ. Chỉ gặp một người mặc ca rô áo sơ mi quần bãi biển ra hỏa từ một nhà tiệm mì đằng sau chật vật chạy ra. Trong tay của hắn cầm hai thanh súng ngắn, phía sau còn đeo một thanh súng máy bán tự động, mặt khác bên hông còn quấn hai vòng đạn, cũng không thấy hắn có bất kỳ nhắm chuẩn động tác, thậm chí đều không nhìn về phía tho vị trí, chỉ là đưa tay, đạn liền từ họng súng đổ xuống ra, bắn về phía trên lầu tho. Cái sau động tác rất đơn giản, vẫn như cũ là dùng lưới điện đi ngăn cản, nhưng mà sau một khắc đã thấy kia trực tiếp bay tới đạn bỗng nhiên chuyển cái ngoặt. Vòng qua tho trước mặt lưới điện, từ khía cạnh đánh trúng thân thể của hắn, chỉ là đạn cũng không thể xâm nhập tho thân thể quá nhiều. Chỉ có một nửa chui vào tho trong cơ thể, còn lại một nửa khác lại là không thể tiếp tục được nữa. Một bên khác trên lầu quan chiến một nam một nữ cũng là thần sắc khẽ biến. Vô luận là vì súng ống chi thần cái kia có thể dễ ngoặt đạn, vẫn là tho lực phòng ngự đều để người nhịn không được vì đó sợ hãi than. đây là căn bản là không có cách lấy khoa học cùng lẽ thường giải thích sự tình. Chỉ có những này có được siêu sức mạnh tự nhiên thần minh có thể làm được. Đương nhiên, bởi vì trận kia thần kỳ trò chơi, hiện tại một phần nhân loại cũng nắm giữ lực lượng như vậy. Súng ống chi thần cầm trong tay hai thanh thương đạn đều đánh hết. Mắt thấy vẫn như cũ cầm tho không biện pháp gì. Hắn dứt khoát đem trong tay hai thanh súng ngắn đều vứt hết. Chuẩn bị xông vào tay trái bên cạnh một dãy nhà bên trong. Nơi đó tồn phóng uy lực cường đại hơn súng ống, nhưng là sau một khắc hắn tựa như là ngửi được nguy hiểm gì. Cứ thế mà ngừng lại bước chân, sau đó chỉ thấy một thanh chùy sát đầu của hắn bay về phía trước. Ngay tại súng ống chi thần vì chính mình tránh thoát một kiếp mà cao hứng thời điểm. Không nghĩ tới cái kia thanh chùy lại là trực tiếp đánh trúng phía trước phòng ốc. Đêm kia tòa nhà phòng ốc cửa lớn trực tiếp phá hủy. Sau đó chùy lại lần nữa bay trở về đến tho trong tay. Cái sau cầm Mjolnir về sau, tiện tay vung lên, liền đem tiệm bánh nướng ông chủ đầu đập bể. Lại sau đó tho cũng không đi phòng cháy thông đạo, liền trực tiếp như vậy dẫm lên hành lang tường vây, từ 5 tầng cao nhà ngang trên nhảy xuống tới. Khoảng cách súng ống chi thần chỉ có không đến 50 mét khoảng cách. Súng ống chi thần phản ứng cũng rất nhanh. Đã tháo xuống trên lưng mình súng máy bán tự động. Hướng về phía tho một trận bắn phá. Nhưng mà tho chỉ là đem lên cánh tay dọc tại trước ngực. Đem đầu của mình cùng lồng ngực đều cản lên. Dựa vào siêu cường lực phòng ngự miễn cưỡng ăn hạ cái này một đợt công kích. Mà lại tho cũng không chỉ là bị động phòng ngự, hắn còn bắt lấy súng ống chi thần thay đổi đạn khe hở. Lần nữa giơ lên trong tay Mjolnir, đỉnh đầu mây đen lập tức cuồn cuộn cũng càng thêm hung mãnh. Lần này chí ít có hơn 20 đạo thiểm điện cùng một chỗ bổ về phía súng ống chi thần. Đây chính là tho cường đại nhất địa phương, làm uy tín lâu năm thần minh. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn so thân là tân thần súng ống chi thần không biết muốn phong phú gấp. Bao nhiêu lần, nguyên bản giữa hai người còn có thể miễn cưỡng giữ lẫn nhau thế cục theo hắn bắt đầu phát lực. Cũng rốt cục bị triệt để phá vỡ. Tho tức giận súng ống chi thần trước đó một câu đều không nói liền trực tiếp động thủ đánh lén. Cho nên hắn cũng không có nương tay. Nếu như bị cái này hơn 20 đạo thiểm điện cùng một chỗ bổ chúng, kia đối mặt ra hỏa coi như không chết cũng phải nửa tàn phế. Nhưng mà để tho không nghĩ tới chính là, sau một khắc hắn đối diện kia tòa nhà bị oanh sập cửa chính trên đại lầu lại nhảy xuống một thân ảnh, trực tiếp ngăn ở súng ống chi thần trước mặt. Người tới mang theo một con mũ lưỡi chai, nắm trong tay lấy một con nạp điện bảo, bị tho gọi hơn 20 đạo thiểm điện, cứ như vậy toàn bộ bị hút vào con kia nhìn thường thường không có gì lạ màu đen nạp điện bảo bên. Trong, một đạo cũng không kéo xuống. Ngươi đến chậm, súng ống chi thần mở miệng bất mãn nói, còn không tính quá trễ, ngươi không phải không bị điện giật chết sao? Yên tâm có ta ở đây, hắn cũng đừng nghĩ lại điện giật ngươi. Mang theo mũ lưỡi chai người trẻ tuổi khẽ cười nói, điện lực chi thần, tho nhướng nhướng lông mi, lôi thần tho, cửu ngưỡng đại danh, nói đến giữa chúng ta cũng coi như có chút duyên phận. Ta đã sớm muốn cùng ngươi so một lần, nhìn xem chơi điện chúng ta ai lợi hại hơn, mũ lưỡi chai thanh niên nói, ngươi dòng điện đến từ trên trời, ta lại đến từ dưới mặt đất. Bây giờ trong thành thị khắp nơi đều là cột điện cùng biến điện dương. Lực lượng của ta cũng cơ hồ là vô cùng vô tận. Hy vọng ngươi mây đen có thể chịu đựng được. Đừng quá nhanh lại không được. So với ta chơi điện, ta trở thành lôi đình chi thần thời điểm ngươi còn không có sinh ra đâu. Thao lạnh lùng nói, cũng đừng nói ta bắt nạt người. Hai người các ngươi tiểu tử cùng tiến lên tốt. B. S, một bên cả vạn triệu vôn một bên có mấy trăm đòi so. Hết chương.